Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 35, kịch bản, phản sáo lộ, phản sáo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sáng sớm, tại đan phòng bận rộn một đêm Lý Trường Thọ, lần nữa trở lại nhà cỏ gần đây còn không có tới gần nhà cỏ, hắn đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi rượu, linh thức đảo qua chính mình tiểu sư muội trong phòng, cấm không đưa tay nâng chán. Vẫn là, đi vòng đi. Mặc dù nhà cỏ chúng cái này lúc phong cảnh coi như không tệ. Trên mặt đất còn có tàn mát các loại mô phỏng tiên sinh, nhãn hiệu cùng chính mình trước kia vì sư muội làm bộ kia, bài poker. Này tấm bài kỳ thật có chút xa xỉ, dùng là Lý Trường Thọ làm ra, người giấy, đặc thù tờ giấy, nguyên liệu đến từ một loại bảo thụ mùi nhựa cây, làm ra thủ pháp hết sức phức tạp. Rõ ràng, ba người này hôm qua là chơi một đêm, cuối cùng lại bị tiểu cửu lấy ra rượu ngon đánh ngã. Linh thức có thể nhìn thấy, trên mặt đất ném một cái đại kiếm, một cái váy dài, một cái đoàn sam, mấy con vớ giày. Linh Nga cùng tiểu cửu sư thúc tại trên giường một nằm sấp nằm ngáy o o, tiểu cửu ôm Linh Nga đùi, Linh Nga chính ôm Hữu Cầm Huyền Nhã chân ngọc. Giường nơi hẻo lánh, Hữu Cầm Huyền Nhã coi như văn nhã nằm nghiêng, chỉ là trong tay cầm không biết ai màu hồng cái yếm, không có mắt thấy, không có mắt thấy. Lý Trường Thọ mở ra nhà cỏ bên cạnh trận pháp, xoay người đi hồ nước bên cạnh dưới cây liễu, lấy ra hai cái chưa hoàn thành người giấy, tiếp tục dùng pháp lực cắt may. Cắt giấy trưởng thành xem như một cửa cao thâm thần thông, tu nhận sử dụng tại đạo môn Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp, bên trong, Lý Trường Thọ có thể được môn thần thông này cũng là bởi vì duyên tế hội. Mà từ hắn đúng phương pháp đến hôm nay đã có 50 năm, môn thần thông này chỉ là vừa mới chút thành tựu. Chờ Lý Trường Thọ thành tiên sau, cắt giấy trưởng thành mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Khi đó làm ra người giấy liền có thể ký thác chính mình một chút nguyên thần, từ đó đạt tới hạn khi thân ngoại hóa thân trình độ. Cắt giấy trưởng thành cũng là hắn chủ tu thần thông một trong, có thể vô hại đả thương địch thủ, nhất đến tâm ý của hắn. Cái khác như là trận pháp, phù lục, đan dược, luyện độc kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện làm, xem như nghiệp dư yêu thích, gia tăng điểm sống yên phận tiền vốn. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ thu hồi làm tốt hai cái mới người giấy, mắt nhìn nhà cỏ, bên trong ba người vẫn là không có muốn tỉnh lại ý tứ. Sư phụ ra ngoài dự tiệc cũng vẫn luôn chưa về, đoán chừng phải ở bên ngoài chuyển rất lâu. Mặc dù sư phụ chỉ là tu thành chọc tiên, nhưng ở trong môn địa vị cũng đã nhận được rõ rệt đề cao. Không thành tiên chỉ là phàm nhân, nhiều nhất bất quá 3.000 năm tuổi thọ. Những cái kia trước kia cùng Tề Nguyên giao hảo người, vô luận là ra ngoài cái nào tâm tư cảm thấy trước đây Tề Nguyên không có giao tế giá trị cũng tốt, không nghĩ tại Tề Nguyên thọ nguyên hao hết lúc quá mức thương tâm cũng được, hay là không muốn để cho Tề Nguyên cảm thấy có áp lực gần nhất này mấy trăm năm, đều vẫn luôn cùng Tề Nguyên giữ một khoảng cách. Lúc này, Tề Nguyên tu thành chọc tiên, sau này chỉ cần thuận lợi cũng có thể trở thành chân tiên. Mặc dù trên danh nghĩa có chút không dễ nghe, nhưng thọ nguyên thực sự có Tề Nguyên năm đó những cái kia bạn bè lần nữa tụ tới. Tiên môn bên trong, kỳ thật cũng rất hiện thực, sư phụ sau này tu hành cũng là nan đề. Đang nghĩ ngợi, Lý Trường Thọ đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài núi. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng xé gió từ phía trên bên cạnh truyền đến, Lý Trường Thọ lập tức trốn đến cây liễu khác một bên, nâng lên cánh tay trái nhắm ngay bay nhanh mà đến con kia nho nhỏ ngọc kiếm, đưa nó tại 10 trượng bên ngoài vững vàng ngăn lại. Ngọc kiếm bên trong truyền đến cái nào đó trung niên đạo trưởng tiếng nói, Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ, mau tới Bách Phàm Điện nghị sự. Lý Trường Thọ đạo một câu, đệ tử lĩnh mệnh, này ngọc kiếm lập tức quay đầu trở về, hướng phía Phá Thiên Phong phương hướng kích xạ mà đi. Chốc lát, lại có hai đạo ngọc kiếm tự giống nhau phương hướng phá không mà đến, lần này lại là vọt thẳng hướng về phía tiểu sư muội nhà cỏ. Lý Trường Thọ thấy thế lập tức rõ ràng một chút cái gì. Hắn lắc đầu, dựng lên mây trắng đi trước một bước tránh đi hẳn là muốn cùng nhau tiến đến trăm phàm trong điện Hữu Cầm Huyền Nhã cùng tiểu cửu. Lần này triệu tập hẳn là vì Đông Hải Đãng Yêu Đại Hội sự tình. Vì để tránh cho mình tới qua sớm quá mức dễ thấy, Lý Trường Thọ ở ngoài điện một gốc cây hạ đẳng một trận. Quả nhiên không có bị người phát hiện, đợi Bách Phàm Điện góc Tây Nam có rơi hơn 10 người ảnh, hắn mới cất bước vào điện trong góc tiếp tục ẩn hình. Tử ô sư bá mặc dù gian trá hiểm ác là người hẹp hòi thích chiếm tiện nghi, nhưng bao nhiêu cũng là có một tí xíu ưu điểm, chẳng hạn như hứa hẹn thủ tín. Lúc này, Lý Trường Thọ đối với người khác trong mắt vẫn là phản hư cảnh nhị giai ưu tú, đệ tử tử ô vẫn chưa tiết lộ Lý Trường Thọ đã phản hư lục giai tô vi thật sự. Lý Trường Thọ lúc đến, trong môn đương đại đệ tử tu vi trước 10 đã tới 6 người, thiên tuế thọ linh chân tiên cảnh tiên nhân cũng tới 6, 7 người. Giống Đãng Yêu Đại Hội loại này quần tiên hội tụ việc quan trọng, các tiên môn khó tránh khỏi muốn ganh đua so sánh, mà môn nhân đệ tử thiên phú cùng tiềm lực như thế nào trực quan thể hiện. Ngay tại ở môn nhân đệ tử tiến cảnh tu vi cùng bọn hắn thọ linh so sánh bên trên. Thọ linh càng thấp tu vi càng cao, tự nhiên ngộ tính thiên phú liền càng cao, cũng liền càng có thể cho nhà mình tiên môn tranh sĩ diện. Cho nên tiểu cửu trừ phi trùng hợp đang bế quan, cơ hồ xưa nay sẽ không vắng mặt cùng loại trường hợp. Lý Trường Thọ trong điện lại đợi một trận, không ngừng có chân tiên cảnh tiên nhân đến đây, đệ tử trẻ tuổi lại tới 2-3 vị. Đợi tiểu cửu cùng Hữu Cầm Huyền Nhã khoan thai tới chập nơi đây, tổng cộng có 11 tên đệ tử trẻ tuổi, 16 tên chân tiên cảnh môn nhân. Đây chính là hôm nay bị triệu tập tất cả mọi người. Vị kia phụ trách môn phái ngoại vụ các trưởng lão cũng cùng hai vị trưởng lão cùng nhau đến nơi đây, giải thích cặn kẽ triệu tập bọn họ đến mục đích. Nghe các trưởng lão nói, lần này Đông Hải Long Cung tại Đông Hải Chi Tân tổ chức Đãng Yêu Đại Hội, mời Đông Thắng Thần Châu chủ yếu tiên môn tiến đến đi gặp chúng ta, độ tiên môn cũng tại được mời liệt kê. Lần trước kia ác long tập chúng ta sơn môn tình hình, chắc hẳn các ngươi cũng thấy được. Không chỉ có như thế, này ác long còn cố ý chúng ta báo sai đại hội ngày, muốn để chúng ta độ tiên môn ra khứu. Cũng may Đông Châu các nhà tiên môn lẫn nhau có thông khí, trong môn đã sớm biết đại hội này cụ thể sẽ tại sau 7 ngày cử hành, chúng ta đem độ tiên môn tại sau 4 ngày, cùng người khác tiên môn cùng nhau đi tới Đông Hải đi gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn có lệnh, lần này đại hội từ vong tình thượng nhân mang đệ tử trong môn phái đi tới, cũng có mấy vị khác tu được thiên tiên đạo quả trưởng lão đi theo. Các ngươi chân tiên cũng tại đi theo liệt kê. Các trưởng lão lời nói dừng lại, ánh mắt đảo qua này 27 người, tiếp tục nói. Lần này Long Cung tổ chức Đãng Yêu Đại Hội, mục đích không ở ngoài có 3. Một, nghĩ phân rõ Đông Hải cùng Đông Hải Chi Tân giới hạn. Thứ hai, nghĩ theo chúng ta đông đảo đi Đông Hải trừ yêu tiên môn trên người tìm về trước đây bọn họ vứt bỏ ra mặt. Thứ ba, liền muốn để bọn họ Long tộc con cháu diễu võ dương oai một phen. Lần này Đãng Yêu Đại Hội, Long tộc sẽ lấy ra một ít bảo vật làm tặng thưởng, làm các tiên môn tuổi trẻ đệ tử tỉ thí với nhau thủ lôi công lôi. Các ngươi 10 người, các trưởng lão vốn là nhìn đằng sau đứng 10 tên đệ tử trẻ tuổi, sau đó ánh mắt lại rơi vào xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ trên người, sửa lời nói. Các ngươi 11 người, là làm đời đệ tử bên trong tu vi cao nhất, hoặc là nhất là ân, người cơ cảnh. Mấy năm trước chúng ta mới vừa ở Đông Hải trừ yêu, lần này đại hội tất nhiên sẽ chịu Long Cung nhằm vào, cũng có mấy nhà cùng chúng ta có chút thù hận tiên môn, có lẽ sẽ âm thầm chơi ngáng chân, xem các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này xấu mặt. Nhớ lấy, các ngươi không thể ném chúng ta độ tiên môn ra mặt, càng không thể mất chúng ta Tam Giáo Tiên Tông phong độ. Như tự mình có người tìm các ngươi khiêu khích, không cần phản ứng bọn họ chính thức luận bàn, lúc chỉ cần để bọn hắn biết được lợi hại. Tình chúng tiên môn sớm thương nghị, lần này Đông Châu các tiên môn tiến đến thế hệ trẻ tuổi đều là tại 150 tuổi dưới, hãn hữu đã bước vào quy đạo cảnh kỳ tài. Kia mấy thứ bảo vật các ngươi nếu là có thể cầm tới, liền coi như làm cho các ngươi từng người khen thưởng. Nhưng nghe rõ chưa vậy? 11 tên đệ tử phần lớn mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên đáp ứng. Đệ tử ghi nhớ trưởng lão dạy bảo, các trưởng lão gật gật đầu, sau đó lại một trận trầm ngâm, nhân tiện nói. Còn có một chuyện, là vong tình thượng nhân tự mình giao xuống. Đám người tất cả đều tĩnh thanh lắng nghe, tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ ở đâu? Đệ tử tại, Lý Trường Thọ thầm nghĩ phải gặp, chính mình còn đánh giá thấp Tử Ô gia hỏa này xảo trá trình độ, lại là bất động thanh sắc khom mình hành lễ. Các trưởng lão trầm giọng nói, lần này ra ngoài, đệ tử trẻ tuổi đều cần nghe ngươi tiết chế, ngươi chính là đệ tử trẻ tuổi lĩnh đội ngươi. Trong lúc nhất thời, không chỉ là này 10 tên đệ tử có chút mộng, này 16 vị chân tiên cũng là nhao nhao quay đầu đánh giá Lý Trường Thọ. Một cái phản hư cảnh nhị giai đệ tử tại sao lại bị chọn làm lĩnh đội? Cảm nhận được đạo đạo ánh mắt tụ vào mà đến, Lý Trường Thọ khóe miệng cũng không chịu được co quắp hạ. Cố ý Tiểu Ô tuyệt đối là cố ý, này thấp đạo nhân là đang buộc hắn tự bảo át chủ bài. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ trước đây còn cảm thấy chính mình đi cùng Đông Hải trộn lẫn bị, dù sao có trong môn mấy vị thiên tiên bảo vệ cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thuận tiện còn có thể hoang vắng Đông Hải đuổi theo điểm tìm thích hợp bế quan độ kiếp nơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị Tử Ô vậy mà tại nơi này hạ bộ. Trước đó còn cảm thấy này sóng không lỗ, hiện tại đã tất nhiên bệnh thiếu máu. Tử Cửu vui vẻ hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn làm sao biết ngươi cái tên này, nhưng quanh mình có mấy tên đệ tử cùng cái khác phong chân tiên, đã không chịu được muốn phát ra tiếng hỏi ý, đệ tử coi là việc này không ổn. Lý Trường Thọ phản ứng thần tốc, nhíu mày, cúi đầu, khí tức hơi loạn, cái trán đầy mồ hôi. Hắn thấp giọng nói câu, còn xin trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ồ, các trưởng lão cao mày nói, ngươi thế nhưng là tại đối vong tình thượng nhân chỉ lệnh có chút bất mãn. đệ tử không dám, nhưng việc này hơi có kỳ quặc. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên, do dự một trận, nhỏ giọng hỏi. Đệ tử cả gan hỏi một câu, Vong Tình thượng nhân là chính miệng chỉ lệnh, vẫn là Từ Tử Ô sư bá nhắn dùng? Cát trưởng lão nhướng mày, là Từ Ô nhắn dùng. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, biểu tình chuyển đổi thành mang theo sợ hãi, lại thêm một chút liền biết là như vậy. Bất đắc dĩ, Từ Ô tuyệt đối là cố ý truyền ra Vong Tình thượng nhân danh tiếng, đại khái suất không có cho biết Vong Tình thượng nhân loại này có quan hệ đệ tử trẻ tuổi việc nhỏ. Như vậy làm bộ đối Từ Ô tới nói cũng không quan trọng, Vong Tình thượng nhân không những sẽ không truy cứu, khi tất yếu sẽ còn giúp ái đồ che lấp, Từ Ô cũng chỉ là tương đương với tiền trảm hậu tấu. Nhưng, này cũng tương tự lưu lại đủ nhiều sơ hở. Lý Trường Thọ lập tức quyết định thuận thế phản kích, đã sư bá ngươi làm mùng một cũng đừng trách hắn làm 15. Thế hệ trẻ tuổi lĩnh đội thì tương đương với thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn, này ý nghĩa không thể coi thường, tuyệt đối sẽ đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Việc này chỉ cần chứng thực, vô luận là tất cả đỉnh núi tiên nhân, vẫn là tất cả đỉnh núi tuổi trẻ đệ tử, sau này chỉ sợ đều sẽ chặt nhìn chằm chằm với hắn, phiền phức cũng sẽ một cái lại một cái theo nhau mà đến. Việc này, tuyệt đối không thể tiếp. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ xấu hổ, thở dài. Không dối gạt trưởng lão, năm gần đây, đệ tử cùng Phá Thiên Phong Tử Ô sư bá giao hảo, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cất rượu phẩm tửu chi thú. Trước đây Tử Ô sư bá đại đệ tử kia uống rượu, say lúc từng trò đùa nói, liền đệ tử như vậy bình thường lại loại người vô danh tiểu tốt, hắn cũng có thể làm đệ tử tại đồng môn trước mặt mở mày mở mặt. Chưa từng nghĩ, sư bá tỉnh rượu sau cảm giác nói ra nhất định phải làm được, cố kỵ tự thân ra mặt làm an bài như thế, làm đệ tử quả thực sợ hãi. Các trưởng lão lông mày càng nhăn càng chặt, cái khác môn nhân đệ tử lại là mặt lộ vẻ giật mình. Hóa ra là chuyện như thế. Lập tức quanh mình xem Lý Trường Thọ ánh mắt không có địch ý, nhiều giác Tử Ô chấp sự ỷ vào trong môn thế lực quá mức không kiêng nể gì cả, lại đối Lý Trường Thọ rất nhiều đồng tình. Tửu Cửu cũng nhịn không được thầm nói, ngũ sư huynh sao có thể như vậy trò đùa, chính là, ở xa mấy vạn dặm bên ngoài Tử Ô, ngự không lúc nhịn không được liên tục đánh mấy nhảy mũi. Bách Phàm Điện trong, Lý Trường Thọ lại thở dài mấy lần khí, thở dài. Đệ tử không dám để cho trưởng lão ngài khó xử, cũng không dám quái Tử Ô sư bá một mảnh hảo tâm. Nhưng đệ tử coi là thật đảm đương không nổi như vậy trọng trách. Không bằng, liền mời trưởng lão khác chỉ định một vị tài đức tôn lên lẫn nhau đệ tử làm lĩnh đội, đệ tử cũng dày ra mặt cùng nhau đi tới Đông Hải Chi Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như việc này quả nhiên là Vong Tình thượng nhân giao xuống, đệ tử không thể đổ trách nhiệm cho người khác, tất tuân mệnh mà đi, vì môn phái ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết không chối từ. Như việc này là Tử Ô sư bá từ đó mở cái trò đùa, đệ tử cũng không dám mạo hiểm lĩnh như vậy danh vọng, chỉ cầu có thể thật giả lẫn lộn lần này. Nơi đây nội tình còn xin trưởng lão minh giám. Nói xong, Lý Trường Thọ cúi đầu khom người, lâu dài chưa lên. Chúng tiên có chút cảm khái, đều cảm thấy cái này đệ tử quả nhiên là bị Tử Ô hố tương đương không dễ dàng. Thậm chí có người nữ đệ tử ôn nhu nói. Trường Thọ sư đệ, không bằng ngươi liền làm lĩnh đội đi, chúng ta đều biết trong lúc này tình tuyệt sẽ không có nửa câu bất mãn. Đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu ứng thanh, Trường Thọ nói, cũng có mấy phần đạo lý. Các trưởng lão trầm ngâm vài tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đối Lý Trường Thọ tán thưởng. Các trưởng lão lại nói, Tử Ô vừa mới đi Trung Thần Châu, nhất thời cũng liên lạc không được hắn, như vậy việc nhỏ không đáng đi ầm ĩ nhiễu Vong Tình sư huynh. Cũng được, liền từ ngươi nói như vậy, lại tìm một lĩnh đội đi. Các trưởng lão vừa dứt lời, Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, chắp tay cúi đầu, định tiếng nói. Đệ tử nguyện gánh này trọng trách. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm thấy ngạc nhiên, Hữu Độc hôm nay. Như vậy hiểu hắn tâm ý, bế quan mấy năm quả nhiên có tiến bộ, độc tính hơi tiêu tán chút. Nhưng mà Lý Trường Thọ còn chưa kịp thở phào, Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói. Còn xin trưởng lão thiết hai cái lĩnh đội, đệ tử cùng Trường Thọ sư huynh cùng nhau đảm nhiệm, như thế cũng có thể song toàn. Cục, Lý Trường Thọ một khí tức nghịch tuôn ra mà ra, ta đi, này độc tính không những không có giảm, gia tăng ngược lại. Đúng lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu mắt nhìn Lý Trường Thọ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, trong ánh mắt viết đầy nghiêm túc, thậm chí còn có một tia e lệ. Giao cho ta đi, Trường Thọ sư huynh, Huyền Nhã định sẽ không để cho ngươi khó xử. Giờ khắc này, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình, nhanh đã nứt ra cách trương.